Để anh yêu thương em, chương 32, góc truyện audio.com. Đằng sau sự im lặng là nhiều điều muốn nói, đằng sau một nụ cười là trăm ngàn nước mắt, đằng sau sự quan tâm là muôn ngàn lo lắng, đằng sau sự lo lắng là muôn vàn yêu thương, đằng sau sự yêu thương là vết thương vô hình, ai cũng có một vết đen quá khứ không muốn ai động đến hay biết đến nó. Hàn Vũ cũng không ngoại lệ. Anh cũng có một vết đen mà không muốn cho ai biết, nhất là người con gái anh yêu thương nhất. Mấy hôm nay tâm tình Hạ Linh vui vẻ nên anh không muốn cái thở dài trong người phá hỏng tâm trạng ấy. Anh cùng em đi Pháp được không? Tuần sau là sinh nhật mẹ em. Hàn Vũ gật nhẹ, dường như cảm nhận thấy cái gì đó không đúng nên con bé không vui cho lắm nhưng nó cũng không nói gì cả, chỉ lặng lặng ngồi xem TV. Vũ ôm nhẹ nhàng lấy thân thể gầy nhom của con bé rồi thở dài, mệt mỏi một chút cũng không sao, chỉ cần nó ở bên anh là đủ rồi, con người ta ai cũng có chút yếu đuối không thể tránh khỏi. Tiếng thở nhẹ nhẹ của con bé khiến lòng anh tĩnh lại, tâm thanh thản bao nhiêu. Anh mệt à, tôi hỏi. Anh có việc giấu tôi biết như vậy nhưng tôi không muốn gặng hỏi anh vì tôi tin anh sẽ nói với tôi khi anh cảm thấy thích hợp. Tình yêu của anh không giống như một trò đùa ngớ ngẩn của bọn công tử hay một thứ không chủ đích, tôi cảm nhận được tình yêu chân thành nơi anh. Cảm giác mà tôi luôn thiếu thốn. Anh không sao cả, chúng ta đi ngủ thôi. Chúng ta sẽ thu xếp tới gặp ba mẹ vợ anh. Hàn Vũ đùa đùa gắn nhẹ cái cổ thanh mảnh của cô người yêu bé nhỏ. Nào, buồn anh, đừng có cắn thế nữa. Anh thích ha ha, bảo bối, em thật đáng yêu. Hàn Vũ cười sảng khoái, cuộc đời anh vui mừng nhất là được ở bên cạnh bảo bối Ái Linh, giống như cái tên mà ba thượng đặt cho anh, sẽ yêu chiều bảo bối đến vô cùng tận. Mạng sống của anh giao hết nơi tim bảo bối. Đêm hôm đó chúng tôi ngủ ngon lành trong vòng tay của nhau, tình yêu tự nhiên cứ ghé qua như thế. Cuối tuần tôi cùng anh và nhóm noi nhoi lên máy bay sang Pháp, ôi máy bay. Tôi đã rất sợ hãi cơn sóng thần trong dạ dày khi bước chân lên máy bay. Nhưng mà có một ông người yêu chu đáo cũng thích lắm, ý anh ý còn lo cho cả thuốc say máy bay, ý hạnh phúc lắm. Lúc cất cánh còn sợ tôi mệt, nhìn cái mặt lo cho tôi mà buồn cười quá. Mệt không yêu, em không sao, anh không cần lo cho em nhiều như thế đâu. Tôi cười xòa vỗ bàn tay anh gật đầu để tôi dựa vào người anh, bàn tay to lớn của anh bao phủ nên tay tôi vuốt ve. Yêu này, chúng ta làm đám cưới được không em? Sao anh, có vội quá không anh? Tôi ngước mặt nhìn khuôn mặt như tạc của Vũ. Anh chỉ là mong sớm một chút, bây giờ yêu không phải là cô học trò không có gì cả, giờ yêu là bảo bối Cát Ái Linh của Cát gia thượng. Ăn nói linh ta linh tinh, dù tên là gì, dù thân phận em là gì thì em sẽ ở mãi bên anh cho đến khi anh không cần em nữa. Tôi hôn lên má anh mà nói, Vũ ôm siết lấy tôi chống cằm lên đỉnh đầu tôi cười sáng lạng. Chuyện kia, anh nên nói với ba em, Vũ ngạc nhiên nhìn con bé đang đỏ ửng mặt trong lòng. Tim anh đạp loạn một trận, năm nay một năm tuyệt vời. Xuống máy bay, tôi và Vũ được chào đón nồng nhiệt bởi cái ôm thân thiện của ba và Cẩm Tú. Martin chào đón chúng tôi bằng nụ cười sáng lạng, anh theo chủ nghĩa tôn thờ duy nhất sau khi cưới Cẩm Tú, chỉ gần gũi duy nhất chị ấy. Vũ là đối tác lâu năm của ba, hai người sớm quen biết từ trước nên đâm ra mọi thứ thủ tục chào hỏi chỉ là qua loa cho có lệ. Chị Tú đưa tôi dạo Paris, kinh đô của sự nồng nàn lãng mạn. Góc truyện audio.com. Chiều muộn chúng tôi đến khu nghỉ trang trong thành phố, lần đầu tiên tôi được gặp mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, em xinh đẹp giống mẹ của em vậy, anh thật cảm ơn bà ấy vì đã mang em đến thế gian này để anh có thể gặp được em. Tôi nép vào người anh trong ánh chiều tàn Paris muộn, gió điều hưu thổi qua. Giữa Paris lãng mạn, chúng tôi như những cặp tình nhân khác nắm tay nhau chờ hoàng hôn tắt dần. Ngày mai, ngày mới, con đường mới, chúng tôi có nhau, anh và tôi cách chương.